Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Hảo Hán Tha Mạng A. Tốc độ xe cuối cùng hạ, từ 200 đến 100 trong vòng về sau, Thạch Lỗi nhất thời cảm thấy thế giới là tốt đẹp như thế. Sở hữu cảm giác an toàn lại trở về, biến đường về sau tốc độ xe trở lại 70 trong vòng. Đã là một cái rất lợi hại an toàn trị số. Sau đó, Ngụy Tinh Nguyệt lái xe từ một cái giao lộ. Hạ, tốc độ cao. Thạch Lỗi lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Đoạn đường này biểu trọn vẹn hơn 1 giờ a. Lấy vừa rồi loại kia tốc độ xe, chẳng phải là hơn 200 cây số bên ngoài. Cái này đều ra tỉnh. Một đi ngang qua đến, bình quân vận tốc cơ bản tại 200 trở lên. Trung gian đi qua 2 lần trạm thu phí. Vậy cũng là để Thạch Lỗi ngắn ngủi cảm thấy buông lỏng thời khắc. Mỗi lần đều hy vọng qua trạm thu phí sau cái nữ nhân điên này cũng không cần như thế một đường bão. Táp, có thể nếu là nữ nhân điên, nhưng vẫn là một chân ga đến cùng. Tốc độ xe thẳng biểu 200 trở lên. Chúng ta cái này là muốn đi đâu con a? Thạch Lỗi bất đắc dĩ hỏi. Hiển nhiên là cái Thạch Lỗi chưa từng tới thành thị. Đại khái là biên giới thành thị. Lộ diện coi như tương đối rộng. Bất quá, hạ, tốc độ cao về sau. Ngụy Tinh Nguyệt ngược lại là không có tiếp tục nổi điên. Tốc độ xe cơ bản khống chế tại 6-70 dáng vẻ. Chỗ nào nhiều như vậy vấn đề. Đến tự nhiên sẽ nói cho người biết. Thạch Lỗi nhu thuận im lặng. Nhưng có cái nghi vấn lại không thể không hỏi. Do dự nửa ngày, vẫn là mở miệng. Người vừa rồi tại trên đường cao tốc bão táp hơn 1 giờ. Tốc độ cao hạn nhanh cũng chỉ có 120. Chúng ta không có bị xe cảnh sát bao vây chặn đánh thật sự là vận khí không tệ. Người cứ nói đi. Ngụy Tinh Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái. Nói, xe ta đây bài tại cảnh sát giao thông bên kia đăng ký. Radar của bọn hắn quét đến ta. Xem xét biển số xe. Trên cơ bản liền sẽ không quản. Ta qua. Nghiêu như vậy tách ra. Trong nhà người là quốc gia giao thông bộ. Ngụy Tinh Nguyệt đối với tiểu bạch Thạch Lỗi đã triệt để im lặng. Cái này mẹ nó là kẻ có tiền đặc quyền tốt. Cũng may không bao lâu. Đoán chừng là tới chỗ. Một chỗ trống trải sân bãi. Ngụy Tinh Nguyệt đem xe chậm rãi tiến vào qua. Thạch Lỗi chú ý tới. Con đường phía trước hai bên. Dứt khoát liền đèn đường đều không có. Lộ diện mới tinh. Ven đường tất cả đều là vàng bùn đất, một bộ bách phế đãi hưng, tựa hồ vừa mới sửa chữa tốt một đầu đường cái, hai bên còn chưa kịp khai thác bộ dáng. Trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Thạch Lỗi nhớ tới trong phim ảnh những đua xe đó tộc hình ảnh. Khiếp đảm mà hỏi, chúng ta đây không phải muốn cùng người đua xe. Ngụy Tinh Nguyệt có chút ngoài ý muốn liếc hắn một cái. Nói, cái này cũng bị ngươi nhìn ra. Xem ra ngươi có đôi khi vẫn là thật thông minh a, cái này kêu cái gì lời nói. Ta luôn luôn là IQ cao. Ngụy Tinh Nguyệt làm ra một cái tiếc nuối biểu lộ. Nói, thật đúng là không nhìn ra. Thế nhưng là nơi này cũng chỉ có ngươi một chiếc xe a. Ngươi theo không khí biểu a. Oa, chẳng lẽ có ảo ảnh lái xe. Ngụy Tinh Nguyệt nhịn không được tại Thạch Lỗi trên trán gõ một cái. Rất thương. Nàng nói, ảo ảnh cái đầu của ngươi a, điện ảnh nhìn nhiều, chúng ta tới sớm, đua xe đương nhiên là muốn ước tại nửa đêm 12 giờ. Thạch Lỗi xoa xoa chán, khổ não nói, về sau có lời nói, đừng gõ ta, đau đây. Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt một cái không để ý tới hắn. Đã 12 giờ mới bắt đầu đua xe, chúng ta sớm như vậy tới làm gì? Ngươi trên đường mở chậm một chút không được a? Ai bảo ngươi khí ta? Ta người này tức giận liền ưa thích cực tốc bão táp. Ngụy Tinh Nguyệt lại lườm hắn một cái, nói bổ sung, thuận tiện để ngươi thể hội một chút sinh tử vận tốc speed cảm giác. Tỉnh đợi lát nữa biểu lúc thức dậy, ngươi càng không thích ứng, lại nôn ta một xe. Thạch Lỗi bị dọa đến trực tiếp mở cửa xe nhảy đi xuống, làm ra phòng vệ tư thế. Nói, đừng làm rộn a, người muốn đua xe, người muốn tìm cái chết ta không ngăn ngươi. Có thể cái mạng nhỏ của ta ta còn muốn. Ta còn trẻ, còn là Sử Nam, còn có bó lớn thời gian chờ đợi tiêu xài. Tuyệt sẽ không cùng ngươi muốn chết. Ngươi liền không thể nói điểm may mắn. Mà lại, ngươi cảm thấy ta là tại thương lượng với ngươi à? Ta chỉ là đang thông chi ngươi mà thôi. Hôm nay đua xe yêu cầu là tay lái phụ nhất định phải có người. Không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao phải kéo ngươi qua đây? Đại tỷ, cô nãi nãi, tổ nãi nãi, lấy mị lực của ngươi. Bên đường tùy tiện vẫy tay một cái khẳng định một đống lớn dũng sĩ chờ lấy xe của ngươi. Ngươi biến thành người khác được hay không? Ta thật không được a. Nam nhân không thể nói không được. Ngụy Tinh Nguyệt cũng xuống xe, hùng hổ dọa người, Thạch Lỗi sắp khóc đi ra, kiên quyết lắc đầu, ta chính là không được. Vậy cũng đừng trách ta một hồi cột ngươi lên xe. Đang khi nói chuyện, Ngụy Tinh Nguyệt còn từ trong cốp sau lấy ra một bó dây thừng dài. Thạch Lỗi triệt để tuyệt vọng, hắn biết, chính mình mặc dù là cái nam nhân, nhưng muốn nói vũ lực giá trị tuyệt đối không bằng trước mắt cái nữ nhân điên này. Mà lại, nếu là nữ nhân điên, nàng nói đến ra liền làm được. Chính mình nếu thật là không chịu lên xe, nàng thực biết trói chặt chính mình. Hảo hán tha mạng a. Thạch Lỗi nói chuyện đều mang theo tiếng khóc nức nở. Ngoan, đoạn này đường không dài, mấy cây số mà thôi. Phía trước đường còn không có sửa chữa tốt, rời kích cỡ lái về liền kết thúc, sẽ không quá lâu. Thạch Lỗi phiền thấu, hắn thế nào cảm giác Ngụy Tinh Nguyệt ngữ khí có một loại tay cầm kẹo que dụ dỗ tiểu la lị quái. Thúc thúc cảm giác, muốn hay không khẩu vị nặng như vậy a? Thế mà chơi buộc chặt. Thạch Lỗi xẹp xẹp miệng, một bộ ủy khuất hình dáng, nhưng nhìn ra được, trên cơ bản đã khuất phục. Không có cách, gặp được mạnh như vậy nữ, ai cũng đến khuất phục. Lúc này, Thạch Lỗi mới chú ý tới, Ngụy Tinh Nguyệt hôm nay đánh bại theo dĩ vãng có chút khác biệt. Tuy nhiên vẫn là một thân trắng như tuyết, nhưng trên cổ nhưng không có hắc khăn lụa, ngược lại là mang theo hắn mua đầu kia Tinh Nguyệt Bồ Đề. Áo trắng quần trắng, thân trên là trắng như tuyết áo sơ mi, tính chất tinh tế mềm mại, xem xét cũng là tơ tằm. Hạ thân là bó sát người trứng trắng lực quần, trên chân cũng không còn là giày cao gót, mà chính là một đôi trắng giày thể thao. Lực đàn hồi quần có chút gấp, đem Ngụy Tinh Nguyệt đôi chân dài mỹ diệu đường cong phác họa rõ ràng rành mạch. Điều này không khỏi làm Thạch Lỗi hồi tưởng lại ngày đó Ngụy Tinh Nguyệt đem đầu này đôi chân dài gác ở trên bả vai hắn tình cảnh, không tự chủ được nuốt xuống một miếng nước bọt, cổ họng run run. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn ở trong mắt, khinh thường nói, nhìn chỗ nào đâu? Thạch Lỗi chính khí trả lời, nhìn bắp đùi, đẹp mắt không? So ngày đó hơi kém, có tin ta hay không giết chết ngươi? Ngụy Tinh Nguyệt mắt lộ ra hung quang. Thạch Lỗi đuổi vội xin tha, nói thật ngươi lại không cho nói, lừa ngươi ngươi khẳng định lại không cao hứng. Chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt cũng không biết cười điểm đến cùng ở nơi nào. Nghe nói như thế thế mà cười, nàng vòng qua đầu xe đi tới, một khuôn mặt tươi cười xích lại gần đến Thạch Lỗi trước mặt không đến 10 cm địa phương. Thạch Lỗi nỗ lực điều chỉnh hai mắt tiêu cự, đều nhanh thành mắt gà trọi mới miễn cưỡng thấy rõ ràng. Nhìn xem coi như, tâm lý không cho phép nghĩ lung tung. Ngụy Tinh Nguyệt mà nói để Thạch Lỗi hoa nhan mất, đây thật là yêu biểu hiện của ta a. Thạch Lỗi im lặng, hắn cảm thấy mình tại Ngụy Tinh Nguyệt trước mặt biểu hiện liền có tính không ác liệt, cũng tuyệt đối không tính ưu tú. Có thể dạng này cũng có thể để cái nữ nhân điên này yêu chính mình. Đây thật là, người nhìn thương thiên bỏ qua cho ai? Nhưng là, cái này nữ nhân điên là Jun M thể chất A. Thạch Lỗi rõ ràng cự nàng tại ngàn dặm, nàng lại cam chi lấy như gì? Hảo hán, chúng ta thương lượng vấn đề thôi. Thạch Lỗi chính nói ra, có thể lời này liền lộ ra như vậy không đứng đắn. Ngụy Tinh Nguyệt nghiêng liếc hắn một cái, không lên tiếng, ngài có thể hay không giơ cao đánh khẽ, buông tha ta. Người nói muốn ta như thế nào ngươi tài năng buông tha ta? Ngụy Tinh Nguyệt bạo tẩu, nhất là nhìn lấy Thạch Lỗi này chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Nàng một thanh nắm chặt Thạch Lỗi cổ áo, hung tợn nói, lão nương cũng không phải phải ngủ ngươi, cũng là để ngươi bồi tiếp ta chơi đùa. Ngươi này nói nhảm nhiều như vậy, chơi đùa cũng phải chịu trách nhiệm đó a. Thạch Lỗi nước mắt giọt lớn lăn xuống, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Mô tơ tiếng oanh minh truyền đến, hai đạo cột đèn bắn về phía Alfa Romeo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.